Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2176, xa xỉ tài bồi phương thức. Tốt, Cát Đông Húc thấy Hoa Mạn Ngâm vừa vặn tại lúc này vượt qua thiên kiếp. Không khỏi mừng rỡ, tự động thiên thế giới bên trong lấy ra hai đạo bản nguyên tiên khí. Nói, cho ngươi. Tạ chúa công, Hoa Mạn Ngâm vừa độ xong thiên kiếp, mặc dù tu vi phát sinh bay vọt về chất, nhưng bởi vì đối kháng thiên kiếp nguyên cớ, một thân tiên lực cũng cơ hồ hao hết, tới lúc gấp rút cần tiên lực bổ sung, thấy Cát Đông Húc vậy mà lại ban thưởng nàng hai đạo bản nguyên tiên khí. Không khỏi kinh hỉ vạn phần, nói một tiếng cảm ơn, trong tay pháp quyết cùng một chỗ. Trong mây mù nhô ra hai con bốn chỉ long chảo, đem hai đạo bản nguyên tiên khí thu lấy đi. Bản tông đi vậy, Cát Đông Húc hét dài một tiếng, giống như lúc trước hiển sơn nhạc thể, tay cầm kim long cự kiếm, nhanh chân hướng mới xuất hiện cao giai ấu ma nghênh đón. Lần này xuất hiện cao giai ấu ma vẫn là loạn lực nghiêu ma. Chỉ là nhìn cái đầu cùng khí thế đều so lúc trước cái kia một đầu kém hơn một chút. Mà Cát Đông Húc lúc trước trận chiến kia thành công thi triển, lấy thân là lô. Không ngừng trải qua đập, hấp thu luyện hóa bản nguyên tiên khí. Bây giờ một thân tu vi đã càng phát ra tới gần kim đan hậu kỳ. So với vừa rồi trận chiến kia mạnh hơn rất nhiều. Hậu phương lại có Hoa Mạn Ngâm vị này tân tấn giao long tiên nhân tỏa chấn. Lần này nghênh chiến, Cát Đông Húc so với lần thứ nhất muốn thong dong rất nhiều. Rất nhanh, hai cái thân thể to lớn chính diện nghênh tiếp, như núi non bình thường cự kiếm, như gò núi bình thường nắm đấm. Tại không trung không ngừng phát sinh mãnh liệt oanh kích. Đương, đương, đương, bành, bành. Bành, nổ rung trời không ngừng ở trong thiên địa vang lên, to lớn sóng xung kích, đưa tới to lớn phong bạo, không biết xông hủy nhiều ít sơn lâm. Cái này một trận chiến kéo dài gần một canh giờ, đầu kia loạn lực nghiêu ma mới vết thương chồng chất, động tác trở nên hơi chậm một chút chậm, lực lượng cũng yếu đi rất nhiều, cho bản tông trấn áp. Cát Đông Húc thấy thế quyết định thật nhanh hiển kim long ấn mạnh nhất nặng trạng thái. Một tay cao cao nâng nó, bỗng nhiên tung người mà lên, sau đó đối với loạn lực nghiêu ma trùng điệp trấn áp xuống dưới. Cái kia loạn lực nghiêu ma cũng không biết kim long ấn lợi hại. Thấy thế cũng không tránh né, mang trên đầu một đôi sừng thú bỗng nhiên đi lên một đỉnh. Ý đồ đem kim long ấn đỉnh lật. Nhưng kim long ấn lúc này đã hóa thành một tòa chân chính núi vàng. Bản thân không biết nặng bao nhiêu, lại thêm rơi xuống lúc, Cát Đông Húc cùng kim long hồn cả hai còn mạnh hơn cùng một chỗ phát lực. Cái này vừa rơi xuống, nếu là đầu này loạn lực nghiêu ma vẫn là thời kỳ toàn thịnh còn có thể ngăn cản. Bây giờ lại chỗ nào ngăn cản được, lập tức loạn lực nghiêu ma bị bỗng nhiên trấn áp xuống. Sừng thú bén nhọn bộ vị đều tại chỗ bẻ gãy, nhưng loạn lực nghiêu ma dù sao cũng là cao giai ấu ma. Một bị trấn áp xuống dưới, lập tức toàn thân hỗn loạn lực lượng tăng vọt, ý đồ đem ép trên người nó núi vàng lật tung. Cát Đông Húc đã sớm đoán chắc điểm này, ngũ hành tiểu na di thủ theo sát lấy rơi xuống, đầu này cao giai ấu ma trốn tránh giãy giụa không ra. Cũng bị chuyển tiến động thiên thế giới. Động thiên thế giới, phía đông sơn cốc kia tiên vụ lượn lờ, dần dần tạo thành một đám mây màu. Sau đó có mịt mờ mưa phùn rơi xuống. Cái kia mưa phùn mang theo hào quang, không phải phổ thông chi vũ mà là tiên mưa. Theo cái này mưa phùn rơi xuống, trong sơn cốc Cát Đông Húc cấy ghép linh thảo linh dược đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên, nở hoa kết trái, mỗi một gốc linh thảo linh dược đều ẩn ẩn có tiên khí lượn lờ. Như có như không tản ra điểm điểm hào quang, Nguyên lai Cát Hồng đã điều động thiên đạo pháp tắc đem đầu kia cao giai ấu ma chấn sát. Nó một thân hùng hồn hỗn loạn lực lượng theo thiên đạo pháp tắc vận chuyển. Chuyển thành nồng đậm tiên khí không ngừng hội tụ cùng tiên cốc trên không. Cuối cùng tạo thành một trận tiên mưa hạ xuống. Mà nó bị phân giải mở thân thể thì bị Cát Hồng vận sử dụng thủ đoạn truyền qua phía đông. Sơn cốc chỗ dãy núi phía dưới. Cao giai ấu ma tiến thêm một bước chính là chân ma. Thân thể của nó đã không phải là động thiên thế giới thiên đạo pháp tác trong thời gian ngắn có. Thể triệt để nghiền nát, phân hóa. Cát Hồng đưa nó Nazi đến phía đông dãy núi phía dưới. Để cao giai ấu ma thi thể theo thời gian trôi qua. Dần dần cùng những này dãy núi hòa làm một thể. Về sau những này dãy núi liền sẽ trở thành chân chính thích hợp tiên người tu hành tiên sơn linh địa. Đương nhiên một đầu cao giai ấu ma khẳng định là không đủ. Cần phải không ngừng tích lũy. Cấp bậc càng cao vực ngoại ma tộc chôn thân nơi. Cuối cùng có thể diễn hóa thành tiên sơn linh địa cấp bậc cũng càng cao. Không sai, lại đưa tới một đầu cao giai ấu ma. Cát Hồng đã từng là có lớn tu vi. Thấy qua việc đời nhân vật, chấn sát một đầu cao giai ấu ma. Chính ngài vẫn là quá ít lúc. Thấy Cát Đông húc lại Nazi tiến đến một đầu cao giai ấu ma. Hai mắt không khỏi có chút sáng lên. Mỉm cười gật gật đầu. Sau đó tâm niệm vừa động. Liền có so vừa rồi uy lực càng cường đại hơn phong thủy địa hỏa lôi đình đối với đầu kia cao giai ấu ma oanh sát mà đi, dung hợp chí ít hơn vạn đầu, 70-80 đầu ấu ma, trong đó còn bao gồm một đầu cao giai ấu ma. Động thiên thế giới lần nữa phát sinh không nhỏ tiến hóa, thiên đạo pháp tắc uy lực tự nhiên cũng lớn hơn. Động thiên thế giới có sư phụ tọa trấn, Cát Đông húc tự nhiên không cần lo lắng, đem con thứ hai cao giai ấu ma chuyển nhập động thiên thế giới về sau. Lần nữa trở về cùng Hoa Mạn Ngâm chờ 5 người tụ hợp. Thời gian từng ngày trôi qua, Cát Đông húc 6 người một mực tại đầu nguồn trấn sát vực ngoại ma tộc. Đầu nguồn phạm vi hơn vạn dặm phạm vi đã hoàn toàn bị xương máu dày đặc cho bao phủ. Mặt trời chiếu xuống đều là huyết sắc một mảnh. Đại địa bên trên khắp nơi là huyết hà chảy xuôi, hồ nước cũng đều thành huyết sắc. Kế Hoa Mạn Ngâm về sau, Đằng Tử Kiền 4 người tại không ngừng chém giết, lại có liên tục không ngừng bản nguyên tiên khí tiếp tế phía dưới. Cũng rốt cục tuần tự cơ hồ đem một thân chân nguyên pháp lực đều chuyển thành tiên lực. Nghênh đón tiên anh chi kiếp. 4 người đều là tại Quát Thương Sơn đại động thiên bực này xa xôi nghèo nàn nơi trải qua ma luyện. Trổ hết tài năng nhân vật kiệt xuất, lại có Cát Đông húc cung cấp bản nguyên tiên khí tương trợ. Tiên anh chi kiếp mặc dù hung hiểm, 4 người đều cùng Hoa Mạn Ngâm đồng dạng, thuận lợi vượt qua, nhảy lên mà thành tiên nhân chân chính. 5 người vốn là thiện sát phạt. Bây giờ lại bước vào tiên anh đại đạo, thực lực phát sinh bay vọt về chất, ở đây đầu nguồn nơi quả thực giống như 5 đầu ác hổ xuống núi. Một đường giết chóc, cũng không biết có bao nhiêu đầu ma thú chết dưới tay bọn họ. Thậm chí liền ấu ma, chỉ cần là sơ giai cấp bậc, cũng căn bản ngăn không được bọn hắn chấn sát, nhất là Hoa Mạn Ngâm hung mãnh nhất bạo lực, càng đánh càng hăng. Về sau liền hơi yếu một ít sơ giai ấu ma đều khó mà chống đỡ được nàng 3 năm chùy. Sinh sinh bị nàng dùng bát lăng điện quang kim chùy trực tiếp nện đến đầu nứt ra mà chết. Đương nhiên, bọn hắn như vậy hung mãnh tác chiến. Tiên lực tiêu hao tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố. Bất quá bọn hắn căn bản không cần lo lắng tiên lực vấn đề. Bởi vì bọn họ chúa công, tông chủ sẽ cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng bản nguyên tiên khí. Kể từ đó, như vậy mãnh liệt chém giết, bọn hắn tương đương với không ngừng mà đem thể nội tiên lực áp xúc đập, lại không ngừng phóng thích cùng hấp thu luyện hóa, đi vu tồn tinh, không chỉ có khiến cho tiên lực không ngừng dung nhập tiên thể càng phát ra cường hoành, kinh mạch tử phủ càng phát ra cứng cỏi lớn mạnh, mà lại cuối cùng lưu tại thể nội tiên lực cũng càng phát ra tinh khiết ngưng luyện. Càng về sau, cảnh giới của bọn hắn mặc dù vẫn như cũ chỉ là sơ kỳ tiên anh, nhưng tiên thể cường hoành, thể nội dung thân nạp tiên lực, tiên anh cường thịnh sinh mệnh lực đều đã có thể so với trung kỳ tiên anh. Đương nhiên Hoa Mạn Ngâm đám người cái này loại phương pháp tu hành, cũng liền Cát Đông Húc vị này có được động thiên thế giới chúa công tông chủ mới có thể nhận nổi. Đổi thành một người khác, ở đây loại xa xôi nghèo nàn nơi, có thể có tiên khí miễn cưỡng duy trì bọn hắn bình thường tu hành liền cảm ơn trời đất. Nào dám hy vọng xa vời hưởng dụng mang theo nồng đậm sinh mệnh lực cùng tinh khiết ngưng luyện tiên lực bản nguyên tiên khí. Đừng nói chi là gần như vô hạn lượng cung ứng bọn hắn, tiêu xài. Cát Đông Húc như vậy tài bồi môn nhân, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Chỉ là bởi vì hắn giai đoạn trước đã áp xúc đập đến gần như cực hạn. Cảnh giới bên trên nếu không có đột phá, hấp thụ nhiều một điểm tiên lực độ khó so với Hoa Mạn Ngâm đám người phải gian nan rất nhiều lần. Không giống Hoa Mạn Ngâm năm người, một bước vào tiên anh đại đạo, liền tương đương với đang đứng ở phát dục sinh trưởng giai đoạn. Cần phải không ngừng hấp thu luyện hóa tiên khí, cho nên bọn hắn có thể không ngừng chém giết, không ngừng hấp thu bản nguyên tiên khí, đem bản nguyên tiên khí chân chính tinh hoa tan nhập thể nội, trở thành thân thể một bộ phận, mà Cát Đông Húc cũng đã gần như bão hòa. Càng về sau hấp thu luyện hóa bản nguyên tiên khí ngược lại không có Hoa Mạn Ngâm đám người nhiều. Nhưng như vậy chém giết, Cát Đông Húc tiến bộ vẫn là rất nhanh. Kim đan hậu kỳ đã ẩn ẩn đang nhìn. Thậm chí bất diệt đế thể trải qua chém giết đập cũng ẩn ẩn có lần nữa đột phá hy vọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.